cả đời này không rời xa anh. Chương 979 đến 2. Cô an phận một chút không được sao? Góc truyện audio.com. Lửng mật, Diệp Phồn Tinh dừng một chút, cảm thấy có chút bất ngờ. Tô Lâm Hoan có chứng vọng tưởng sao? Làm sao lại có thể bịa đặt nói như vậy? Hơn nữa, Diệp Phồn Tinh có một loại trực giác mách bảo Tô Lâm Hoan đã nói chuyện này với Mộ Thập Thất, có phải cô đã nói những thứ này ở trước mặt Thập Thất rồi phải không? Rất rõ ràng, Tô Lâm Hoan chính là đang chờ nhìn náo nhiệt mới lộ ra biểu cảm có chút mong đợi. Người phụ nữ này, cô ta lại thích khích bác ly dán sau lưng. Diệp Phồn Tinh cảm thấy Mộ Thập Thất là người tốt vô cùng, nếu chỉ bởi vì Tô Lâm Hoan ở sau lưng khiêu khích liền bị Mộ Thập Thất coi là kẻ thù, suy nghĩ lại cảm thấy oan khuất vô cùng. Tô Lâm Hoan nhíu mày cũng không phủ nhận, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy như vậy quả thật không biết phải nói gì cô ta, cô quay sang nói với Cố Khải. Tôi đi về trước. Tô Lâm Hoan nhìn thấy Diệp Phồn Tinh không vui vẻ gì, phỏng chừng Diệp Phồn Tinh đã thật sự gây gổ với Mộ Thập Thất, không nhịn được cười một tiếng. Có Diệp Phồn Tinh ở chính giữa, cô ta không tin Môn Triết và Mộ Thập Thất có thể phát triển tốt lên. Diệp Phồn Tinh đi rồi, ánh mắt của Cố Khải mới chuyển sang người Tô Lâm Hoan, biểu tình mang theo sự nghiêm túc dường như có chút tức giận. Tô Lâm Hoan hỏi, anh nhìn tôi như vậy làm cái gì? Sẽ không phải ngay cả Cố Khải cũng muốn che chở cho Diệp Phồn Tinh đấy chứ? Cô an phận một chút không được sao? Quả nhiên là người phụ nữ ngu xuẩn này lại muốn đi tìm đường chết. Tô Lâm Hoan phạm phải lỗi ngu xuẩn như vậy, Cố Khải cũng không còn gì để nói với cô ta. Nhưng dính líu đến công ty thì anh ta phải can thiệp. Biết rõ Phó Cảnh Ngộ không dễ chọc, Tô Lâm Hoan này lại nhất định muốn chết, anh ta quả thực không hiểu được người phụ nữ này nghĩ như thế nào. Có thể là thời gian làm đại tiểu thư quá nhiều rồi hả? Tô Lâm Hoan nói, tôi đã làm gì mà anh nói tôi không an phận rồi hả? Vừa rồi tôi đâu nói gì quá đáng, chỉ có điều Cố Khải à, sao anh tốt với Diệp Phồn Tinh như vậy? Anh quên trước đây cô ta đã làm tổn thương Cố Vũ Trạch thế nào rồi sao? Cố Vũ Trạch bị Diệp Phồn Tinh làm cho tổn thương sâu sắc, bây giờ còn đang trốn ở nước ngoài không chịu về nước thêm lần nào. Cách chương.